Đại học Bắc Đại, hay còn được biết đến là Đại học Bắc Kinh, là ngôi trường đứng đầu về chất lượng học thuật tại Trung Quốc. Đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh từ trong nước tới quốc tế. Nhưng để được học ở đây, bạn phải vượt qua tỷ lệ chọi cực kỳ gắt gao. Vào năm 2016, Đại học Bắc Đại vô tình được truyền thông nhắc tên liên tục. Không phải bởi vì danh tiếng vốn có của ngôi trường, mà bởi vì ở đây từng là nơi học tập của một tên tội phạm thiên tài. Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn cùng theo dõi vụ án hôm nay và cùng nhau đưa ra những ý kiến đóng góp để giúp tụi mình được hoàn thiện hơn nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 14 tháng 2 năm 2016, Cảnh sát Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã nhận được một cuộc điện thoại báo án. Đầu dây bên kia là một người đàn ông, anh ta muốn cảnh sát mau lập tức có mặt tại địa điểm báo án vì cảnh tượng ở đây hiện tại làm anh ta không thể thở được. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Người báo án là Tạ Diệu, em trai của nạn nhân, cũng chính là chủ nhân của căn nhà nơi phát hiện ra án mạng, Tạ Diệu kể lại. Ngày hôm nay, gia đình anh vô cùng phấn khởi, ra sân bay để đón mẹ con chị gái Tạ Thiên Cầm. Chỉ vài ngày trước đó, cháu trai anh đã gọi điện đến để báo thời gian về nước và muốn cả nhà ra đón. Thế nhưng kết quả, dù đã đứng nửa ngày hôm nay nhưng họ không nhìn thấy mẹ con chị gái xuất hiện. Gọi điện cũng không bắt máy. Anh Tạ đã gọi điện nhờ người hàng xóm kiểm tra xem hai mẹ con đã về đến nhà cũ chưa. Người hàng xóm cảm thấy kỳ lạ, nói với gia đình họ rằng căn nhà vẫn khóa chặt như lúc trước, không có dấu hiệu nào như vừa được sử dụng. Linh tính chẳng lành, anh Tạ liền phóng xe đến nhà riêng của hai mẹ con. Sau khi nhờ hàng xóm xung quanh giúp sức mở cửa, anh bàng hoàng khi phát hiện ra một thi thể bên trong nhà. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là căn hộ 102, tòa nhà 5, ký túc xá giáo viên của trường trung học cơ sở trực thuộc Viện Giáo dục Phúc Châu ở tỉnh Phúc Kiến. Chủ nhân của căn nhà là Tạ Thiên Cầm, 49 tuổi, giáo viên môn lịch sử tại trường. Bà đang sống cùng con trai Ngô Tạ Vũ, hiện là sinh viên Đại học Bắc Đại. Tuy nhiên, hai mẹ con đã ra nước ngoài để cho Vũ du học. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa biết được thi thể được phát hiện này là của ai. Vậy nên, một số cảnh sát đã đưa thi thể về trung tâm pháp y và tiến hành giám định. Những người còn lại ở lại hiện trường, tiếp tục điều tra. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận thấy nạn nhân tử vong được nửa năm. Hung thủ đã bọc thi thể nạn nhân bằng hơn 100 lớp bọc ni lông. Mỗi lớp lại kèm một số lượng than hoạt tính để hút mùi. Đây là lý do mà hàng xóm không thể phát hiện được thi thể. Bên cạnh đó, khi tìm kiếm xung quanh căn nhà, cảnh sát còn phát hiện trong phòng có lắp đặt hai camera và chuông báo động, lần lượt hướng ra cửa chính và phòng ngủ chính. Trên sàn phòng khách, rải rác mấy sợi dây nối với máy tính, chỉ cần có người đột nhập vào, máy cảm ứng sẽ gửi thông báo. Còn lại, ở những căn phòng khác, cảnh sát cũng không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường. Đồ đạc trong nhà đã được hung thủ sắp xếp gọn gàng, rèm cửa sổ cũng được kéo lại. Thêm nữa, các khoảng trống trên tường và cửa sổ cũng bị dán giấy dán tường. Ngay lúc này, bên phía trung tâm pháp y đã gửi kết quả sang cho cảnh sát. Kết quả cho thấy nạn nhân là chủ ngôi nhà, bà Tạ Thiên Cầm. Vừa nghe thấy thông tin này, anh Tạ liền lên tiếng. Anh ta nói với cảnh sát rằng họ có thể bị nhầm lẫn không vì vài hôm trước cháu trai còn gọi điện về báo rằng hôm nay hai mẹ con sẽ bay về nước. Lý nào thi thể chị gái lại ở đây tận nửa năm? Và tất nhiên trung tâm pháp y đã đưa ra kết quả chính xác, không hề nhầm lẫn. Nếu đúng như những gì anh Tạ nói, vậy nghi phạm lớn nhất hiện tại chính là cậu con trai Ngô Tạ Vũ, người đang mất tích tại thời điểm tìm thấy thi thể. Rất nhanh sau đó, gia đình đã liên lạc lại với Ngô Tạ Vũ nhưng đã bị ngắt máy. Điều này càng tăng thêm nghi ngờ với người con trai này hơn. Hình ảnh của Ngô Tạ Vũ ngay sau đó cũng bắt đầu tràn ngập trên khắp các trang mạng xã hội và báo chí. Điều làm vụ án này được quan tâm nhất không chỉ là bởi nghi phạm của vụ án là con trai của nạn nhân, mà còn ở danh tiếng và nền tảng tri thức của Ngô Tạ Vũ nữa đấy các bạn. Như mình có nhắc đến ban đầu, Bắc Đại là trường học top đầu của Trung Quốc. và cũng là một trong những trường đại học danh giá top thế giới. Những sinh viên học tập tại đây đều là những học bá, thiên tài và có nền tảng kiến thức cao. Vậy nên, một sinh viên trường Đại học Bắc Đại lại là nghi phạm trong vụ án sát hại mẹ đã gây chú ý rất lớn đối với dư luận. Ngô Tạ Vũ sinh ngày 7 tháng 10 năm 1994 trong một gia đình công nhân viên chức bình thường. Cha mất sớm, từ nhỏ Tạ Vũ đã tỏ ra là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hiền lành, ngoan ngoãn. Bên cạnh đó, Ngô Tạ Vũ sống cùng mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo, nên Vũ sớm trở thành con nhà người ta, niềm mong ước của nhiều bậc phụ huynh. Sau này lên trung học, Vũ đã theo học ngôi trường mà mẹ mình đang giảng dạy. Thành tích học tập của Ngô Tạ Vũ vô cùng xuất sắc, Tạ Thiên Cầm nở mày nở mặt với những đồng nghiệp khác. Mặc dù cả ngày chỉ biết đến việc học hành, nhưng Ngô Tạ Vũ lại sở hữu chỉ số IQ khá cao, nên xung quanh Vũ lúc nào cũng có nhiều bạn bè thân thiết, cười đùa vui vẻ. Theo ký ức của những người hàng xóm, việc đầu tiên Ngô Tạ Vũ làm mỗi ngày khi về nhà là dọn một chiếc ghế nhỏ để làm bài tập về nhà. Anh ta không ra ngoài chơi mà sẽ tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách. Ngô Tạ Vũ cũng là một cậu bé ngoan, học giỏi, cư xử tốt. Mỗi khi thấy họ đều luôn kính cẩn nói, chào chú, dì. Ngô Tạ Vũ rất nổi tiếng trong lớp và luôn chấp hành nghiêm chỉnh các kỷ luật của trường. Khi bước vào cấp 3, điểm thi tuyển sinh cấp 3 của Vũ đứng thứ 2 thành phố. Sau khi vào một trường trung học trọng điểm, cậu ta luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi lớn. Lịch sự, học giỏi, tính kỷ luật cao và tốt bụng là những gì mọi người xung quanh nói về Ngô Tạ Vũ. Thậm chí nhiều người còn dùng từ hoàn hảo khi nói về cậu ta. Năm 2012, Ngô Tạ Vũ là một trong 4 sinh viên được trường Đại học Bắc Kinh tuyển thẳng. Không những vậy, sau khi vào trường, Vũ còn thi vượt cấp, đạt được nhiều giải thưởng trong các phong trào thi đua, học bổng toàn phần của Đại học Bắc Kinh. Có thể nói Ngô Tạ Vũ thực sự là một con người ưu tú, cho dù là học tập hay đối nhân xử thế đều không có điểm nào để chê. Những người như Vũ, tương lai vô cùng sáng lạng, sớm muộn gì cũng làm nên việc lớn. Vậy với những thành tích vẻ vang như thế, liệu Ngô Tạ Vũ có thật sự là người đã ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình hay không? Sau khi điều tra những người xung quanh, cảnh sát biết được. Tháng 6 năm 2015, Ngô Tạ Vũ đã mua dao cùng một số vật phẩm khác như bạt, tấm nhựa, áo choàng cách ly, đồng phục bác sĩ và y tá thông qua Internet. Riêng trong số những con dao, Vũ mua dao làm bếp, dao mổ, dao khắc và lưỡi cưa. Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm đó, Vũ lại xuất hiện mua than và nhựa hoạt tính, miếng dán tường, túi hút chân không. Như vậy, dù muốn hay không, quả thật những điều này đã chắc chắn rằng Ngô Tạ Vũ thật sự có liên quan tới sự ra đi của mẹ hắn. Sau khi xác nhận mọi thứ, cảnh sát Phúc Châu đã ra lệnh bắt giữ, nhưng lúc này Ngô Tạ Vũ đã trốn thoát. Đồng thời cũng bắt đầu điều tra sâu hơn vào thời điểm trước và sau khi nạn nhân bị sát hại. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi Ngô Tạ Vũ chuyển đến khu vực gần trường để sinh sống và học tập, Vũ rất ít khi trở về nhà. Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2015, Ngô Tạ Vũ được nghỉ hè nên đã thông báo với mẹ sẽ trở về nhà nghỉ dưỡng. Điều này làm Tạ Thiên Cầm rất vui nên cô liền điện thoại cho người họ hàng để kể lại. Một người họ hàng kể lại, vào ngày 5 tháng 7, cô ấy rất vui và gọi điện nói rằng Tạ Vũ đã về nhà nghỉ lễ. Cô ấy sẽ đưa thằng bé về quê thăm bà ngoại trong vài ngày tới. Một người hàng xóm cũng kể lại rằng, vào một buổi sáng đầu tháng 7, cô gặp Tạ Thiên Cầm và con trai ở hành lang, Ngô Tạ Vũ đã chủ động chào hỏi, chào dì. Hai mẹ con lúc đó đều rất vui vẻ, cô Tạ còn nói Tiểu Vũ đã bị xuống cân, đang lo lắng không biết nên làm món gì ngon để bồi bổ cơ thể cho con trai, người hàng xóm nói. Khoảng giữa tháng 7, người thân của Tạ Thiên Cầm liên tiếp nhận được tin nhắn từ Ngô Tạ Vũ. Nội dung của tin nhắn chính là, vào năm cuối đại học, Vũ sẽ trở thành sinh viên trao đổi tại Học viện Công nghệ Massachusetts ở Hoa Kỳ. Mẹ Vũ sẽ đi cùng anh ta, cả hai sẽ đáp chuyến bay sang Mỹ vào ngày 25 tháng 7. Ngay sau đó, người thân và bạn bè cũng nhận được tin nhắn từ số điện thoại di động của Tạ Thiên Cầm với nội dung Tạ Thiên Cầm đang cần vay tiền để đi ra nước ngoài và cô mong người thân chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của cô. thông qua các phương thức từ ngân hàng, quy quy đến những cách thức khác. Cảnh sát ước tính số tiền vay đã lên đến 1,44 triệu nhân dân tệ, khoảng 5 tỷ Việt Nam đồng. Đến cuối tháng 7, một giáo viên của trường gặp Ngô Tạ Vũ trong khuôn viên trường. Lúc này, Vũ đang chào bạn bè và nói rằng hắn ta sẽ sang Mỹ du học. Ngay từ khi còn ở trung học, Ngô Tạ Vũ đã nói với những người bạn thân của mình rằng hắn ta sẽ sang Mỹ học kinh tế và sau đó sẽ nghiên cứu học thuật. Chính vì vậy, khi nghe Vũ đi du học, bạn bè hắn ta ai cũng cảm thấy vui thay cho hắn. Vào tháng 8, trường trung học cơ sở trực thuộc Viện Giáo dục Phúc Châu số 2 đã nhận đơn xin thôi việc của bà Tạ Thiên Cầm. Chữ viết và chữ ký, mặc dù nhìn có một số điểm hơi khác, tuy nhiên vì nghĩ rằng bà Cầm xin nghỉ việc để cùng con trai sang nước ngoài, vậy nên đơn xin thôi việc đã được thông qua. Như vậy, dựa vào giám định pháp y và những thông tin từ người nhà, hàng xóm và người quen cho biết, cảnh sát đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng đầu đến giữa tháng 7 năm 2015. Kế hoạch đã được người con trai là Ngô Tạ Vũ lên trước đó. Bằng chứng là việc hắn ta đi mua hung khí và những vật dụng để che đậy tội ác vào tháng 6. Việc nhắn tin mượn tiền và đơn xin thôi việc khả năng cao là do Ngô Tạ Vũ đã mạo danh mẹ để thực hiện. Cứ như vậy, từ sau khoảng thời gian đó không ai trong nhà còn nhận được tin tức gì của hai mẹ con Ngô Tạ Vũ. Đến ngày 5 tháng 2 năm 2016, Ngô Tạ Vũ bỗng liên lạc với cậu hắn là Tạ Diệu. Trong tin nhắn, Vũ nói rằng hắn ta và mẹ sẽ trở về từ Boston, Hoa Kỳ và sẽ đến ga xe lửa cao tốc Phủ Điền ở Phúc Kiến. Vào khoảng ngày 6 tháng 2, hắn hy vọng rằng cậu sẽ đưa hai mẹ con về nhà đón Tết. Theo thời gian đã bàn trước đó, gia đình Tạ Thiên Cầm vội vã đến ga Phú Điền. Tuy nhiên, chờ mãi họ vẫn không thấy hai mẹ con bước ra. Thấy vậy, người thân liền gửi tin nhắn cho họ nhưng không có hồi âm. Gọi điện vào điện thoại di động cũng bị tắt máy. Người thân suy đoán có thể hai mẹ con đã trở về quê nhà ở Phúc Châu, nên khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó, họ chạy đến nhà Tạ Thiên Cầm ở Phúc Châu và gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tạ Diệu bắt đầu nghi ngờ Tạ Thiên Cầm đã xảy ra chuyện gì đó, nên lập tức đến đồn cảnh sát gần đó để báo vụ việc ngay trong đêm. Phân tích của cảnh sát cho thấy Tạ Thiên Cầm và Ngô Tạ Vũ đều đã trưởng thành, lại đang mắc nợ người thân bạn bè những khoản tiền lớn, nên có nhiều khả năng trốn nợ. Tuy nhiên, điều này đã nhanh chóng bị gia đình Tạ Diệu phủ nhận. Ngày 9 tháng 2, tức là ngày mùng 2 tháng Giêng âm lịch, người thân đã liên lạc với những người đồng nghiệp và bạn bè thân thiết với hai mẹ con, nhưng lúc này mới phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Đó là khi một giáo viên quen biết với Tạ Thiên Cầm cho biết cô đã gặp Ngô Tạ Vũ trong khuôn viên trường vào cuối tháng 7 năm 2015. Nhưng các bạn còn nhớ không, chính Vũ đã nói với họ rằng hắn và mẹ sẽ bay sang Mỹ vào ngày 25 tháng 7. Điều này đã cho cậu của Vũ là Tạ Diệu càng thêm nghi ngờ. Tạ Diệu tiếp tục gọi cho những người khác thì được một giáo viên có mối quan hệ tốt với chị gái cho biết. Tạ Thiên Cầm chưa bao giờ trực tiếp nói với cô rằng Cầm và con trai sẽ qua Mỹ. Tạ Diệu càng nghĩ thì càng sai. Anh đã liên lạc với lãnh đạo trường của Tạ Thiên Cầm, mong rằng nhà trường sẽ mở cửa vào nhà của chị gái, cho anh vào trong. Thế nhưng, thời điểm này nhà trường cho biết Cầm đã xin nghỉ việc, nên căn hộ này hiện tại không còn là của cô. Mãi cho đến ngày 14 tháng 2, Diệu cảm thấy linh tính mách bảo chắc chắn chị gái đã xảy ra chuyện. Vậy nên, một mực phá cửa nhà cũ của chị gái để vào trong và phát hiện ra điều khủng khiếp trên. Từ đầu đến giờ, chúng ta chỉ phân tích về những thời điểm nghi phạm xuất hiện hoặc là để lại thông tin cho người thân. Vậy các bạn có tò mò, rốt cuộc là trong suốt thời gian này, nghi phạm đang ở đâu và làm gì không? Thực tế, đúng như những gì người quen nhìn thấy, vốn dĩ thời điểm Ngô Tạ Vũ nói rằng hắn và mẹ sẽ sang nước ngoài du học, thực chất hắn vẫn còn đang ở Trung Quốc, thậm chí là ở rất gần với ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện một đoạn phim giám sát cho thấy Ngô Tạ Vũ vẫn ở Trung Quốc. Vào đêm khuya ngày 4 tháng 2 năm 2016, đang rút tiền từ máy ATM ở Hà Nam. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2016, cảnh sát treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho việc bắt giữ Ngô Tạ Vũ nhưng không có kết quả. Nhận thấy vụ án có mức độ nghiêm trọng, cảnh sát đã nhanh chóng ra lệnh truy nã Ngô Tạ Vũ trên toàn quốc với mức tiền thưởng được nâng lên đến 50.000 tệ, khoảng 175 triệu đồng. Đáng tiếc là tung tích về Ngô Tạ Vũ vẫn không có chút khả quan nào. Vụ án tưởng chừng như bị rơi vào quên lãng cho đến 3 năm sau mới có tiến triển bất ngờ. Sáng sớm ngày 20 tháng 4, Ngô Tạ Vũ bị camera giám sát ghi hình tại cổng số 3, nhà ga số 2 của sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh. Theo camera cho thấy, trong khi Ngô Tạ Vũ đang tiến vào khu vực kiểm tra an toàn phòng nổ từ cổng 3 của nhà ga T2 và chờ kiểm tra, Vũ đã bị thiết bị giám sát chú ý chụp lại 4 lần. Mỗi lần so sánh độ giống đều lớn hơn hoặc bằng 98% với hình ảnh đang bị truy nã. Nhân viên kiểm tra an ninh tại cổng 3 của nhà ga T2, sân bay Giang Bắc xác nhận thông tin và biết được người này chính là tội phạm bị truy nã toàn quốc, liền nhanh chóng vây bắt và gọi điện cho Sở Công an thành phố Trùng Khánh. Cảnh sát cũng đã tìm được trong người hắn hơn 30 giấy tờ với thân phận khác nhau. Suốt thời gian qua, Ngô Tạ Vũ đã dùng danh tính giả, lang bạt khắp nơi để trốn sự truy bắt của cảnh sát. Theo thông tin dư luận, sau khi bị nghi ngờ giết mẹ, Ngô Tạ Vũ đã ở ít nhất 4 nơi: Phúc Châu, Hà Nam, Thượng Hải và Trùng Khánh. Cuối cùng, chọn Trùng Khánh để làm việc và sinh sống, cho đến khi bị bắt. Trước mặt cảnh sát, Ngô Tạ Vũ không chối cãi, cũng chẳng tỏ ra vẻ hối hận. Hắn chỉ cúi đầu và cuối cùng nhận lỗi lầm của mình. Vậy rốt cuộc, động cơ nào khiến Ngô Tạ Vũ lại ra tay tàn độc với mẹ mình như thế? Mọi thứ bắt đầu từ sự kỳ vọng và áp đặt quá lớn của người mẹ Tạ Thiên Cầm. Như chúng ta đã biết, lúc đầu Ngô Tạ Vũ là một người thông minh và tài giỏi. Điều đó là nhờ sự rèn luyện, mài dũa từ bé của gia đình hắn ta. Vì bố mất sớm, không muốn mẹ phải lo lắng, nên Ngô Tạ Vũ luôn biết thân biết phận, chăm chỉ học hành để có thể cùng mẹ sống cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Tuy nhiên trong mắt bà Tạ Thiên Cầm, con trai bà là một thiên tài mà bà luôn kỳ vọng sẽ có những thành tích vượt trội và sẽ trở thành người xuất chúng. Những kỳ vọng này trong một thời gian dài lại biến thành sự ức chế, thành một cái lồng vô hình giam cầm một con người với những ước mơ cá nhân. Ngỡ rằng khi Ngô Tạ Vũ lên đại học, hắn ta có thể thoát khỏi sự theo dõi của mẹ. Thế nhưng sự kiểm soát của mẹ đối với hắn vẫn như cũ, thậm chí là càng kiểm soát hắn chặt chẽ hơn. Việc thiếu đi tình yêu thương của cha và sự kiểm soát vô cùng nghiêm khắc của mẹ khiến Ngô Tạ Vũ vô cùng chán nản. Cuối cùng, một suy nghĩ táo bạo bắt đầu nảy nở trong lòng hắn, đó chính là lên kế hoạch sát hại mẹ ruột của mình. Vào tháng 6 năm 2015, trước khi sát hại Tạ Thiên Cầm, hắn ta đã đi mua dao, tấm bạt, tấm nhựa, áo choàng cách ly và các vật dụng khác trên mạng. Vào ngày 11 tháng 7, trong khi mẹ hắn đang đi giày, hắn ta đã ra tay sát hại mẹ mình nhân lúc bà không chú ý. Sau đó, hắn không rời đi ngay mà thuê một khách sạn gần nhà và ở đó. Trong 21 ngày tiếp theo, hắn ta vẫn sống ở Phúc Châu, nơi xảy ra vụ án, và hàng ngày quay lại hiện trường để thu dọn thi thể. Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, tức là sau khi xảy ra sự việc, hắn ta đã mua than hoạt tính, màng nhựa, giấy dán tường, túi nén chân không hàng chục lần. Trong quá trình xử lý hiện trường vụ án của mẹ mình, hắn cực kỳ lý trí và ổn định về mặt cảm xúc. Đầu tiên, hắn ta làm sạch và xóa bỏ mọi dấu vết ở hiện trường, sau đó quấn thi thể của mẹ mình trong 75 lớp chất hút ẩm, than hoạt tính, khử mùi tủ lạnh. Sau đó hắn biến thi thể của mẹ mình giống như là một con mannequin và tiếp tục quấn 75 lớp theo cách giống hệt như lúc đầu. Vào cuối tháng 7, Ngô Tạ Vũ rời Phúc Châu bằng tàu hỏa. Vào tháng 10, thông tin đăng ký chứng minh nhân dân của Ngô Tạ Vũ xuất hiện tại một khách sạn ở Phúc Châu. 4 tháng tiếp theo, không có tin tức gì nữa. Một người bạn học của Ngô Tạ Vũ kể lại ngày 7 tháng 10 là ngày sinh nhật của Vũ và họ đã liên lạc với nhau qua điện thoại. Qua điện thoại, chúng tôi trò chuyện về cuộc sống sau tốt nghiệp. Ngô Tạ Vũ nói rằng anh ấy dự định sẽ ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Và giọng điệu của anh ấy không có gì bất thường. Sau khi giết mẹ và phi tang cẩn thận cơ thể, hắn ta vay người thân bạn bè 1,44 triệu với danh nghĩa là đi du học. Tất cả số tiền bị hắn ta tiêu xài phung phí, không có ngoại lệ. Trong đó, hai mục đích tiêu tiền chính là mại dâm và vé số. Sau khi tiêu hết số tiền, Ngô Tạ Vũ lại đi làm người mẫu nam trong một hộp đêm. Một số phương tiện truyền thông đưa tin, trong khoảng thời gian này, Ngô Tạ Vũ gặp một gái bán dâm. Hai người đã trở thành người yêu, hắn ta đã chi hơn 100.000 nhân dân tệ để cầu hôn cô. Hắn ta thậm chí quay nhiều video khi quan hệ với người phụ nữ này để thỏa mãn dục vọng bị giam cầm trước đây. Sau khi bị bắt, hắn từng thừa nhận giấu xác mẹ dưới gầm giường và đặt xác ướp lên giường vì hắn ta nghĩ rằng điều đó sẽ giúp mẹ dễ lên thiên đường hơn. Khi kể lại chi tiết vụ sát hại mẹ, hắn nói với cảnh sát rằng: "Tôi tin rằng linh hồn của con người sau khi chết nằm ở trong đầu. Tôi từng muốn ôm đầu mẹ mình tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng sau đó đã từ bỏ." Nếu bạn nghĩ sự kiểm soát của bà Tạ Thiên Cầm rốt cuộc nặng nề đến mức nào lại khiến Ngô Tạ Vũ có thể suy nghĩ nông cạn đến như vậy, thì chúng ta có thể cùng xem qua một số lời kể của những người quen gia đình bà Tạ Thiên Cầm. Kết quả học tập tốt của Ngô Tạ Vũ khiến mẹ hắn rất hài lòng, nhưng theo đuổi việc học một cách mù quáng chưa bao giờ là điều mà Ngô Tạ Vũ mong muốn. Hắn đã cố gắng hết sức để giành được vị trí thứ nhất chỉ để khiến mẹ vui mừng và tự hào. Cho đến khi vào đại học, làm mẹ vui vẫn là ý nghĩ duy nhất của cuộc đời hắn ta. Mọi thứ phát triển đến mức cực đoan sẽ có những di chứng tương ứng. Ngô Tạ Vũ vốn đã có thói quen chiều lòng mẹ, vô thức bắt đầu việc làm hài lòng khi tiếp xúc với người khác. Một trong những người bạn cùng lớp của Ngô Tạ Vũ tên là Cao Kiện kể lại rằng có lần Ngô Tạ Vũ đã gửi cho anh ta một tin nhắn có nội dung như sau: "Xin chào, bạn đang làm gì vậy?" Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Cao Kiện không hiểu gì, liền nghĩ tại sao chúng ta lại khách khí với nhau như vậy. Sau khi nói chuyện này với các bạn cùng lớp, Cao Kiện bất ngờ hơn khi biết được rằng cùng lúc anh nhận được tin nhắn, hàng chục bạn khác ở lớp cũng nhận được tin nhắn tương tự. Ngoài ra, còn rất nhiều điều tương tự khi các bạn cùng lớp đại học nói về Ngô Tạ Vũ. Họ nói, mỗi lần gặp các bạn cùng lớp, dù có quen hay không, cậu ta cũng sẽ bước đến gần họ, nhiệt tình vỗ vai họ, rồi gật đầu nói xin chào. Nhưng khi nói đến chuyện giao tiếp sâu hơn, thì cậu ta dường như hoàn toàn không có khả năng giao tiếp. Có thể thấy, kỹ năng giao tiếp của Ngô Tạ Vũ có một số vấn đề nhất định, và đây là một vấn đề chung của tất cả những người thích chiều lòng người khác. Năm 2012, Ngô Tạ Vũ 19 tuổi và được nhận vào Đại học Bắc Kinh với kết quả xuất sắc. Năm đó, tổng cộng có 4 người từ trường trung học số 1 Phúc Châu được nhận trước vào Đại học Bắc Kinh và Ngô Tạ Vũ là một trong số đó. Theo thời gian học tại Đại học Bắc Kinh, điểm số của Vũ vẫn rất xuất sắc trong mắt người ngoài. Đồng thời, hắn cũng nhiều lần nhận được nhiều học bổng khác nhau. Tuy nhiên, so với ngày xưa luôn đứng nhất trường, Ngô Tạ Vũ giờ đây đã khác hẳn ngày xưa. Ở cấp 2 và cấp 3, Ngô Tạ Vũ hoàn toàn không phải suy nghĩ về mối quan hệ với những người khác. Ở bất kỳ trường học nào, hắn ta cũng đạt được mọi loại khoan dung và bất cứ nơi nào hắn ta đều được chào đón. Có thể nói, ở trường trung học, mọi hành động của hắn ta đều thu hút sự chú ý của học sinh và thầy cô. Nhưng ở Đại học Bắc Kinh, tràn ngập nhân tài, Ngô Tạ Vũ gần như không thể trở thành người giỏi nhất trường, dù có chăm chỉ đến đâu. Số điểm của hắn ta chỉ có thể duy trì ở mức trung bình. Dưới khoảng cách quá lớn, hắn ta cảm nhận được sự thất vọng của mẹ đối với mình. Đồng thời hắn ta phát hiện ra rằng mình không còn có thể khiến mẹ vui vẻ nữa. Ngô Tạ Vũ biết rằng lựa chọn tiếp tục làm mẹ vui là điều gần như không thể. Nhưng người mẹ không nhận ra sự thật này, bà vẫn luôn nuôi hy vọng rất lớn vào con trai mình. Hy vọng con trai có thể trở thành học bá tại Đại học Bắc Kinh như trước. Khi ham muốn của một con người mạnh hơn khả năng của mình, sự lo lắng sẽ nảy sinh, tiếp theo sẽ là căng thẳng. Ngô Tạ Vũ ban đầu không thể ngủ được, nhưng mẹ hắn, người luôn quan tâm đến điểm số của con trai, lại hoàn toàn không biết điều này. Khi áp lực trở nên không thể chịu nổi, Ngô Tạ Vũ đã cố gắng nói chuyện với mẹ mình. Hắn ta nói với bà rằng, con muốn kết thúc mạng sống của mình. Đây vốn là cơ hội giao tiếp duy nhất giữa hai mẹ con, nhưng sự khắc nghiệt thường ngày của Tạ Thiên Cầm khiến hắn không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Khi đó bà không nghĩ ra cách xoa dịu tâm lý của con trai mà lại cố chấp muốn ngăn ý tưởng điên rồ của nó nên chỉ đáp lại vài chữ: nếu con làm thế thì mẹ cũng sẽ đi theo con. Ngô Tạ Vũ nghe thấy câu trả lời của mẹ, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy rất căm hận. Theo logic của Vũ, mẹ hắn không hề yêu thương hắn, nên ngay cả khi hắn ta hoàn toàn suy sụp về tinh thần, bà Tạ Thiên Cầm cũng chỉ nghĩ đến việc giải quyết vấn đề, chứ không có sự thể hiện tình yêu nào cả. Cũng bởi vì những suy nghĩ đó đã dẫn đến một cái kết đau lòng. Kết thúc mạng sống của một người, cũng như kết thúc cả quãng đời còn lại của một thiên tài. Trên thực tế, có không ít đứa bé đã bị hủy hoại như Ngô Tạ Vũ. Chúng có thể ngoan ngoãn, nhạy cảm ở bên ngoài, nhưng tận sâu trong lòng là một sự ngột ngạt chán nản, tâm lý bị bóp méo bởi sự kỳ vọng cao cũng như luật lệ khắc nghiệt mà bố mẹ đã đặt ra. Vụ án lần này đã làm mình nhớ đến một sự kiện vài năm trước. Cũng đã từng có một cậu bé chọn kết thúc cuộc đời của mình trước mặt người cha chỉ vì áp lực vô hình của bậc phụ huynh áp đặt lên chúng. Sau khi vụ án được đưa ra kết luận cuối cùng, một số người cho rằng vốn dĩ Ngô Tạ Vũ đã có thể im lặng cứ như vậy mà trốn thoát. Không ai có thể biết mẹ hắn không còn sống. Cũng chẳng ai hay tội ác mà hắn ta đã gây ra. Nhưng việc hắn ta lựa chọn gọi điện cho cậu mình lại khiến nhiều người suy nghĩ. Có người cho rằng sau khi sát hại mẹ, hắn như tháo bỏ được xiềng xích bấy lâu nay. Tên sát nhân đã sống vô cùng buông thả, lười biếng, khác xa với con người trước đây của mình. Thậm chí hắn còn làm những việc mà Tạ Thiên Cầm ghét nhất. Đó chính là lừa đảo và mại dâm. Và sau khi trải nghiệm toàn bộ những chuyện này, hắn bắt đầu chán ghét và muốn sự thật của chính mình được phơi bày. Một số người khác lại có ý kiến trái ngược với điều này, rằng bởi vì Ngô Tạ Vũ vốn là thiên tài xuất thân từ trường đại học Bắc Đại danh giá, chưa kể từ bé luôn được mọi người ca tụng khiến hắn trở nên tự cao, bất cần, nghĩ rằng tội ác mình gây ra suốt thời gian dài mà không ai phát giác. Điều này khiến hắn muốn đấu trí với cảnh sát, nhưng không ngờ kết cục lại không giống như hắn nghĩ. Sau vụ án, hàng ngàn tranh cãi của dư luận cũng nổ ra tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Và liệu lý do gì mà Ngô Tạ Vũ lại chủ động liên hệ với cậu mình, gián tiếp giúp mọi người tìm ra chính tội ác của hắn? Đây cũng là lời cảnh báo cho những bậc phụ huynh ở trong việc giáo dục con trẻ, không nên áp đặt quá nhiều mong muốn của người lớn trên những đứa trẻ mới lớn. Vì trẻ con chưa bao giờ là người lớn, nhưng người lớn đã từng là những đứa trẻ. Và những bạn trẻ, những người đầy nhiệt huyết và ước mơ, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động gì. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc với khá nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng Trung Quốc về động cơ gây án của hung thủ. Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại cho tụi mình một ý kiến của bạn về nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.